Âm hôn, ma vương đừng chạm vào ta. Chương 51 tí tuổi vạn người mê. Góc truyện audio.com. Lúc này sắp sửa đến buổi trưa rồi. Thời tiết hôm nay vẫn không tồi. Bên ngoài ánh nắng chiếu rọi khắp nơi. Chỉ là ánh mặt trời tháng 9 vẫn gay gắt như thường. Bên ngoài cửa sổ cành lá xào xạc như hiểu được tâm tình. Điều này làm cho Minh Diệm vốn vĩ đang buồn ngủ lại nhịn không được ngáp dài. Phàm Gian, 10 giờ 30 sáng. Em trai Minh Diệm, đây là quà mà chị muốn tặng cho em. Một bé gái khoảng chừng 10 tuổi. Trong tay cầm lấy món quà xinh đẹp đưa cho Minh Diệm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi ửng đỏ. Minh Diệm liếc xéo một cái. Không thèm ngó ngàng, mà lại trực tiếp nằm bò lên trên bàn học nhắm mắt ngủ. Cái nữ nhân thối chết tiệt, cư nhiên lại đem nó bỏ ở trường học. Có lầm không đó, một người 200 tuổi lại phải ở cùng với mấy đứa con nít danh này. Mà cô lại trả lời với lý do rất ư là chính đáng. Cũng không biết mẹ của mày khi nào thì trở về. Tao mà không đi làm, thì số tiền cuối cùng cũng bị mày ăn sạch hết luôn. Ôi chà, mày ở trường học đợi là tốt nhất. Tối tao đi rước mày cũng như vậy thôi. Phải biết là vào tiểu học rất rẻ nha. Vậy sao ngươi lại bắt ta học lớp 4, mà không phải mẫu giáo? Nó tức giận hỏi, Tĩnh Nghi ngượng ngùng mỉm cười. Bởi vì mày thông minh đó mà. Phí lời, trường mẫu giáo mắc như vậy. Tao làm gì có tiền? Lớp 4 rẻ hơn nhiều. Mà còn, mọi việc đều như ý. Tốt biết bao, từ lúc nó bị quăng vào trường tiểu học Dương Quang, do tư chất thông minh. Trực tiếp nhảy lên lớp 4 luôn. Nó thực sự trở thành tiểu chính thái. Sota, của khối lớp 4, tiểu chính thái, Sota, chỉ những cậu nhóc dưới 12 tuổi dễ thương, đáng yêu. Cách ngày mà nó biết mẹ của nó đã trở về minh giới cũng được 5 ngày rồi. Nhận được tin tức đó, vốn dĩ nó cũng muốn nhanh chóng trở về minh giới, ngặt nỗi nó không có linh dị để thoát khỏi cái thể xác này. Vốn muốn tìm cái chết để trở về minh giới, nhưng lại được Tiểu Bạch thúc thúc cho biết, mẹ của nó một tháng sau sẽ trở lại bình yên vô sự. Buồn bực, vô cùng buồn bực, mẹ của nó mắc mớ gì lại phải trở lại chứ? Em trai Minh Diệm, em không thích sao cô bé thấy Minh Diệm không ngó ngàng gì cô? Mũi bất giác cay cay, nước mắt trong trẻo chớp mắt đong đầy khóe mắt, cảm nhận được không khí không đúng. Minh Diệm nhanh chóng xoay đầu lại, thấy cô bé có bộ dáng sắp sửa khóc, nhất thời mềm lòng chỉ đành nhận lấy. Cảm ơn, ha ha, em trai Minh Diệm thích là được rồi. Cô bé lập tức ngừng khóc mỉm cười. Minh Diệm, đây là xô, cô, là mà mami của mình từ Pháp mang về. Tặng cho bạn, mong là bạn thích. Một cô bé khác ăn mặc thời trang cũng vội vàng đưa cho nó một hộp xô. Cô, là, Minh Diệm, đây là cơm hộp bento. Một, mami của mình làm, mình đặc biệt mang đến cho bạn. Minh Diệm trong chớp mắt, nó bị đám nữ sinh bao vây. Lúc này âm thanh vang lên khắp nơi trong phòng học. Vẻn vẹn trong 3 ngày ngắn ngủi, nó đã trở thành nhân vật nổi tiếng của trường tiểu học Dương Quang. Cũng lập tức thành sát thủ nữ sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 4. Bao gồm cả cô giáo, mới tí tuổi đầu mà nó đã tuấn tú đẹp trai, tư chất thông minh, lại còn có một khí chất cao quý bẩm sinh nữa. Cho nên đều đặc biệt thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Ngày thứ 2 có một nữ sinh đến đưa thư tình. Nhưng nó nhìn cũng không thèm nhìn liền quăng vô thùng rác. Buổi chiều, có một nữ sinh bạo gan tặng nó đồ ăn ngon, mà nó lại nhận lấy. Từ đó, các học sinh nữ cũng không viết thư tình nữa, mà điên cuồng tặng đồ. Nó thích cái gì thì mua cái đó. Chỉ cần nó muốn, Minh Diệm nhìn thấy sự nhiệt tình của mọi người. Khóe miệng cong lên một tia cười nhàn nhạt. Xem đi học cũng không phải là một chuyện xấu. Ít ra, nó muốn thứ gì, đều có người tặng, không phải sao? Cách chương.